Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, chương 52, tất nhiên xuống dốc. Mấy phút đồng hồ sau, một đám người từ trang viên bên trong đi xuất, trong đó đại bộ phận đều là thấp thỏm lo âu. Chỉ có số ít mấy người mang theo có thể được xưng là địch ý ánh mắt. Bất quá, liền xem như mấy người này, khi tiếp xúc đến Tần Nhiên ánh mắt về sau, cũng là hốt hoảng thấp đầu, cũng không dám lại ngẩng đầu lên. Một màn trước mắt, cáo chi lấy Tần Nhiên quên gia tộc xuống dốc là không thể tránh né. Trên thực tế, cũng là như thế. Khi cảnh sát trưởng John nói xuất muốn điều tra quên trang viên lúc, nhiều người như vậy vậy mà không có một cái nào dám phản đối. Cứ như vậy để Tần Nhiên, John đường hoàng đi vào trang viên. Đồng thời, vừa tiến vào dự bị đại sảnh, cái kia trung niên nhân liền đẩy một chiếc xe nhỏ đi tới. Xe nhỏ cùng loại toa ăn, nhưng bên trên chứa lại không phải đồ ăn, mà là hoàng kim cùng tiền tệ. Ở đem đăng đắp giấy lụa lấy ra về sau, cả khối kim chuyên cùng một chồng chồng chất thật dày tiền tệ khắc sâu vào Tần Nhiên. John tầm mắt, cảnh sát trưởng sững sờ. Tần Nhiên lại duy trì lạnh nhạt, đang bị đưa vào nơi này, lại lui đám người, chỉ còn lại ba người bọn họ thời điểm. Tần Nhiên liền đoán được đối phương muốn làm gì. Đã từng tiên nắng ban mai giáo hội cũng làm như vậy qua. Đối mặt với quên gia tộc nhân số đông đảo liên quân, một cỗ trang bị hoàng kim, bảo thạch xe, từ vị kia lão nữ tu sĩ đẩy đi vào quân doanh. Sau đó, đổi lấy hòa bình. Hiện tại, đúng vậy một lần tái diễn. Bất quá, song phương vai trò nhân vật lại thay đổi vị trí. Vốn nên là 10 phần thú vị một màn, Tần Nhiên tâm lý lại không nói nổi một chút xíu hứng thú. Nhất là đối mặt đối với hắn hoàn toàn vô dụng hoàng kim tiền giấy lúc, càng là như vậy. Cho nên, hắn lắc lắc đầu. Nhưng này vị trung niên nhân rõ ràng hiểu lầm Tần Nhiên ý tứ. Điện hạ xin ngài thư thả mấy ngày. Chúng ta nhất định sẽ kiếm đủ để ngài hài lòng bảng giá. Đối phương cắn răng rồi nói ra. Ta cần không phải những này. Không phải hoàng kim, tiền tệ, mà là đã từng bị quên gia tộc lấy đi sách vở, quyển trục, ghi chép văn bản những cái kia vốn nên là tiên nắng ban mai giáo hội đồ vật. Ta hiện tại chỉ là cầm lại thuộc về chúng ta đồ vật. Tần Nhiên nhấn mạnh, trung niên nhân sững sờ. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Tần Nhiên vậy mà lại muốn những vật này. Xin ngài hơi mấy người. Trung niên nhân nói, liền thật nhanh đẩy xe rời đi. So lúc đến tốc độ nhanh không chỉ một lần. Hô, thật là quá hấp dẫn. John ở đối phương biến mất không thấy gì nữa về sau, thở ra một hơi thật dài. Sau đó, dùng 10 phần cặp mắt kính nể nhìn lấy Tần Nhiên. Hắn có thể thề, tại đối mặt những cái kia vàng tiền giấy thời điểm, Tần Nhiên là một chút xíu biến hóa đều không có. Cho dù là hô hấp đều không có gấp rút một chút. Thần tử đều giống như ngươi vô dục vô cầu sao? John tò mò hỏi. Đó là bởi vì không có nhìn thấy muốn đồ vật. Tần Nhiên nói như vậy nói. Sau đó, ánh mắt liền nhìn về phía hành lang tận đầu. Tần nhưng đã nghe được tiếng bước chân. Không phải một người, mà là rất nhiều người. Sau một khắc, ba mười mấy người tạo thành đội ngũ liền xuất hiện. Có nam có nữ, đều là trước kia thấy qua. Bọn hắn mỗi một cái đều là bưng lấy thật dày một chồng sách vở. Lại đem những sách vở này đặt ở Tần Nhiên trước mặt về sau. Những người này nhao nhao thối lui. Kinh hoàng vẫn như cũ. Nhưng mấy người kia trong mắt còn sót lại địch ý lại không? Không thể nghi ngờ. So với vàng, tiền tệ, những sách này trong mắt bọn họ không có bất kỳ cái gì giá trị. Nhưng tại Tần Nhiên trong mắt, lại là ngàn kim bất hoán. Tần Nhiên khom người tinh tế kiểm tra những sách vở này. Một lát sau, mới hài lòng đình chỉ eo. Trang giấy niên đại xa xưa. Hơi lật xem bên trong đã có ca tụng tiên nắng ban mai nữ thần đảo từ. Cũng có được một số bí văn ghi chép. Người bình thường nhìn lên đến hoang đường không bị trói buộc. Nhưng đây chính là Tần Nhiên muốn. Đương nhiên, Tần Nhiên muốn xa không chỉ có những chuyện này. Đây là chúng ta sưu tầm bên trong chỗ có quan hệ với tia nắng ban mai giáo hội sách vở. Trung, niên nhân nói. Rất tốt, xin cho người đem những sách vở này chứa lên xe ngựa. Có thể cho ta mượn một chiếc xe ngựa sao? Tần Nhiên gật đầu nói. Lập tức sắp xếp cho ngài. Đối với Tần Nhiên yêu cầu, trung niên nhân sẽ không? Cũng không dám cự tuyệt. Lập tức liền đáp ứng. Phải biết, tình hình trước mắt so với bọn hắn trong tưởng tượng tốt vô số lần. Vẻn vẹn giao xuất một số sách vở liền thu được bình an. Đây là đang Tần Nhiên đến trước. Bọn hắn muốn cũng không dám nghĩ sự tình. Còn có, mời phái người mang ta đi kết ly mộ địa. Tần Nhiên gọi lại lập tức liền muốn rời khỏi đối. Phương, bị gọi lại trung niên nhân đầu tiên là đáy lòng run lên. Bất quá, đang nghe được Tần Nhiên yêu cầu về sau. Lập tức liền nhẹ nhàng thở ra. Kết ly tuy nhiên trước đó là người thừa kế. Nhưng đã chết. Chết người thừa kế đối với ở hiện tại Uyên gia tộc tới nói. Cái kia chính là hoàn toàn không trọng yếu. Trung niên nhân ở an bài xe ngựa về sau. Liền tự mình mang theo Tần Nhiên hướng đi kết ly mộ địa. Hoặc là chuẩn xác mà nói là. Uyên gia tộc mộ viên. Ngay tại khoảng cách trang viên chỗ không xa. Một chỗ dốc núi phía dưới. Mộ viên từ hai cái lão nhân trông giữ. Khi nhìn đến trung niên nhân về sau. Lập tức liền dựa theo phân phó mở ra mộ viên đại môn. Tần Nhiên đi theo đối phương sau lưng. Cất bước mà vào. Điện hạ, chính là chỗ này. Trung niên nhân chỉ một cái mộ bia nói. Cùng cái khác phổ thông tộc nhân một cái mộ bia cùng một cái xâm nhập địa hạ mộ huyệt khác biệt. Kết ly mộ thất ngay tại mộ bia về sau. Là một cái vị tại mặt đất bên trên mộ thất. Ở toàn bộ trong mộ viên. Ước chừng có ba cái dạng này mộ thất. Trong đó, kết ly cái này mộ thất nhỏ nhất. Nhìn ra chiều dài 5 mét, rộng 3 mét, cao 2 mét. Mỗi một mặt tường ngoài bên trên khắc dấu lấy thuộc về Uyên gia tộc huy chương. Hoa văn, cái kia hai tòa là tiền nhiệm hai vị tộc trưởng. Nhìn thấy Tần Nhiên dò xét ánh mắt. Trung niên nhân giải thích. Tần Nhiên không có lên tiếng để ý tới. Khi tiến vào mộ viên về sau, Tần Nhiên liền tiến vào tầm mắt. Hắn đang tìm kiếm lấy kết ly dấu vết lưu lại. Đối phương là một cái người chết. Căn bản sẽ không lưu tại trang viên bên trong. Coi như trang viên bên trong có lấy mật thất loại hình gian phòng. Liên đới bên trên, phục hưng hội, những người kia tiến xuất xuất cũng là sẽ cực kỳ dễ thấy. Mà ở toàn bộ Uyên trang viên bên trong. Còn có chỗ nào là so nơi này càng thêm không được gây cho người chú ý, đặc biệt là vừa đến trời tối. Người yên, coi như nơi này xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không có người nguyện ý đến xem xét. Người trông cậy vào thủ mộ nhân khi nhìn đến hai người kia niên kỷ lúc. Bất kỳ người nào cũng sẽ không ôm lấy kỳ vọng. Rất nhanh, Tần Nhiên đã tìm được tung tích. Bất quá, cũng không phải là ở kết ly mộ thất phụ cận. Mà là tại đời thứ nhất quên bá tước mộ thất phụ cận. Không có lựa chọn mình mộ thất. Cũng không có lựa chọn vị kia quên bá tước. Mà là lựa chọn đời thứ nhất quên bá tước. Tần Nhiên trên mặt hiện lên kinh ngạc. Đáy lòng thì xuất hiện một hai cái suy đoán. Bởi vì, Tần Nhiên tin tưởng kết ly lựa chọn như vậy tất nhiên là có lấy lý do của mình. Về phần là cái gì mở ra nhìn xem liền biết. Bất quá, trước đó. Còn cần giải quyết điểm phiền phức. Tần Nhiên chuyển đầu nhìn về phía mộ viên một góc. Ánh mắt sắc bén như đao. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.